Lạc Khố Ân, giải quyết hết bọn hắn, một tên cũng không để lại. Kiệt Sâm lạnh lùng thốt lên, dạ, sư phụ. Lạc Khố Ân nhếch nhếch môi, trong mắt hàn ý lan tràn. Hừ, khẩu khí thật cuồng. Cách đó không xa, Ma Căn nghe được lời nói của Kiệt Sâm với Lạc Khố Ân, không khỏi cười lạnh nói. Nhìn vẻ cười lạnh của hắn, Lạc Khố Ân không hề để ý tới, Vạn Mộc Hoàng Trượng chợt xuất hiện trong tay hắn, hướng chỗ đám người Lai Duy Đặc chậm rãi bước ra một bước. Hừ, giả thần giả quỷ. Trong miệng Ma Căn phát ra tiếng cười lạnh, với cảm giác của hắn liền nhìn ra Lạc Khố Ân chỉ là một hoàng linh sư. Xem ra trên đời này luôn có một ít người thích cuồng vọng tự đại, người trẻ tuổi, đừng ỷ mình có thiên phú cao, xem thiên hạ quần hùng không nằm trong mắt. Ma Căn lạnh lùng lên tiếng, trường kiếm trong tay hắn run rẩy, một đạo thanh sắc linh lực cường hãn từ trên người hắn vọt ra, đôi mắt nổ bắn tinh mang, linh lực cao cấp thất giai ngưng tụ nhắm ngay Lạc Khố Ân hung hăng chém xuống một kiếm. Phong hệ áo nghĩa hư không chạm. Trong miệng Ma Căn phát ra tiếng hét to, trong tiếng hét, phong hệ linh nguyên tố hàng lâm, một đạo phong nhận dài tới vài trượng từ trong trường kiếm bắn ra nhắm ngay Lạc Khố Ân hung hăng bổ tới. Xoẹt, một kiếm làm hư không bị xé mở, một đạo vết nứt không gian ẩn ẩn hiện ra tán giật khí tức kinh người bao phủ Lạc Khố Ân. Ha ha, tiểu tử cuồng vọng, chết đi cho ta. Trong miệng Ma Căn cười lên điên cuồng. Gocchuyenaudio.com Tuy hắn biểu hiện vẻ giả vờ khinh thị Lạc Khố Ân, nhưng thân là cao thủ thứ hai của Tiệp Ba Vương quốc quanh năm chinh chiến, hắn làm sao lại thật sự chủ quản, vừa ra tay liền thi triển tuyệt kỹ tất sát của chính mình. Thề phải đem Lạc Khố Ân một kiếm chém giết. Cách chương.